Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 457, chương 458, tiểu nhạc đệm. 1-2, chương 458, tiểu nhạc đệm. 1-2, phản hồi trang sách lấy được ngu giả cung cấp chân chi lý sự hội danh sách thành viên. Tả Nghị đem cái đầu mục tiêu khóa chặt vì đúc. Leslie. Đúp, Leslie là bội giới giả, ở trong chân chi lý sự hội địa vị ở bên trong cao tầng. Hơn nữa hắn xuất thân tiếng tăm lừng lẫy Leslie gia tộc. Kia thân phận tại bội giới giả bên trong không có khả năng rất thấp. Quan trọng nhất là, đúp, Leslie với tư cách là đúp câu lạc bộ người khống chế. Hắn tất nhiên nắm giữ lấy không ít chân chi lý sự hội bí mật. Nói không chừng có thể từ trên người hắn đào ra đại ngư. Lần trước Tả Nghị tập kích Gêu Sơn Giác Đảo, tiêu diệt một vị cầm trượng già, tuy thu hoạch không ít, nhưng từ đối phương linh hồn trong trí nhớ tìm tòi ra tới đồ vật cũng không nhiều. Chân chi lý sự hội tổ chức cực kỳ chặt chẽ, bất quá Tả Nghị tin tưởng lại chặt chẽ tổ chức cũng sẽ tồn tại lỗ thủng cùng sơ hở. Chỉ cần bắt lấy một cái xâm nhập khai thác tiến vào. Như vậy như ý đằng lấy ra đại qua hoàn toàn là khả năng. Tả Nghị hy vọng đúp, Leslie chính là chân chi lý sự hội một cái lỗ thủng. Hắn tại mạng lưới tìm tòi một chút đúp, Leslie tư liệu, phát hiện vị này tên hiệu, công tước, Leslie gia tộc dòng chính thành viên. Tại nước Mỹ cùng Âu Lục trong thế giới bên trong danh khí rất lớn. Bản thân chẳng những là vị B cấp siêu phàm giả, hơn nữa bên người tiểu đệ tùy tùng thành chồng chất, có công tước giúp đỡ, xưng hô, đúc câu lạc bộ chính là công tước giúp đỡ hang ổ. Tả Nghị đồng thời còn lục soát một mảnh tin tức, đó chính là gần nhất đúc, Leslie đang cầu xin mua miễn tử kim bài. Miễn tử kim bài tuy chỉ ở đại hạ bán ra, nhưng lực ảnh hưởng cũng không giới hạn trong đại hạ siêu phàm vòng tròn. Với tư cách là một kiện bảo vệ tánh mạng kỳ vật, nó lấy được rất lớn truy đuổi. Trước mắt giá đấu giá cách duy trì tại 300 triệu thượng vị. Hơn nữa số lượng có hạn, Tả Nghị tự tay chế tác cái đám kia miễn tử kim bài tính đến bây giờ. Đã đấu giá ra đại bộ phận. Mặc dù nói người cầm được gặp được sinh tử nguy cơ xác suất rất thấp, nhưng chung quy có như vậy mấy cái. Sau đó những cái này ví dụ liền trở thành miễn tử kim bài tốt nhất quảng cáo. Có nhiều khối miễn tử kim bài nhiều lần qua tay chảy đến hải ngoại. Như đúp, Leslie nhân vật như vậy, cầu mua một khối có thể ngăn cản A cấp siêu phàm giả một kích toàn lực bảo vệ tánh mạng kỳ vật. Là chuyện rất bình thường, cho nên Tả Nghị hiện tại lấy ra câu cá. Đây là cái gì đồ chơi? Tây Phục Nam cau chặt lông mày, lấy tay liền hướng phía Tả Nghị trong tay miễn tử kim bài chộp tới. Cho ta xem một chút, nhưng hắn liền kim bài biên cũng không có chạm đến. Tả Nghị rút tay về, lạnh lùng nói, cái này đồ vật ít nhất giá trị 4.000 vạn đô la. Làm hư ngươi thường nổi sao? Tây Phục Nam giận tím mặt, chính là muốn cho Tả Nghị một chút nhan sắc nhìn xem. Thế nhưng khi hắn cùng ánh mắt của Tả Nghị đối mặt, nhất thời cảm giác một cỗ khí lạnh từ bàn chân xông thẳng trán, bị âm thầm sợ hãi trấn nhiếp rồi thể xác và tinh thần. Ngươi, sau một lúc lâu, Tây Phục Nam mới hồi phục tinh thần lại, nuốt một ngụm nước bọt. Ngoài mạnh trong yếu nói, ở chỗ này chờ. Tả Nghị phất phất tay, phòng chế Phật tượng là đuổi ruồi. Tây Phục Nam nhưng cũng không dám nổi giận, xám xịt địa chạy trên lầu đi báo cáo. Hắn không dám không báo, bằng không nếu hư mất đúp, Leslie sự tình, kia kết quả duy nhất tất nhiên là chứa vào rót đầy xi măng sang thùng. Sau đó chìm vào hải cảng trong. Tả Nghị rất có kiên nhẫn, đứng ở đầu bậc thang chọn điếu thuốc, phía dưới câu lạc bộ trong đại sảnh, mênh mông điện âm đang đến cao trào. đếm không hết nam nam nữ nữ theo âm nhạc tiết tấu điên cuồng mà vặn vẹo thân hình. Bọn họ giơ lên hai tay cao giọng hò hét, khàn cả giọng địa vung vẩy cái đầu. Quần ma loạn vũ, có thể cho ta một điếu thuốc sao? Ngay vào lúc này, một người phong độ tư thái xinh đẹp tuổi trẻ nữ tử bu lại. Hướng về phía Tả Nghị lộ ra nụ cười quyến rũ. Cảm ơn, Tả Nghị quét nàng nhất nhãn. Cô gái này ăn mặc váy ngắn, dáng người rất xuất sắc, cộng thêm hun khói trang, trong trong ngoài ngoài lộ ra mị hoặc khí tức. Tả Nghị bất động thanh sắc địa móc ra một điếu thuốc đưa cho đối phương. Xinh đẹp nữ tử tiếp đi qua, chính mình móc ra cái bật lửa đốt, hút một hơi mở ra cặp môi đỏ mọng thuần thục phun ra vòng khói. Sóng mắt lưu chuyển mang theo thiêu đậu. Suốt ca, ngươi kêu tên là gì? Ngươi có thể gọi ta Tả Dực. Tả Nghị hồi đáp, vị này cảnh quan tiểu thư, xin hỏi có cái gì chỉ giáo? Khục khục khục, xinh đẹp nữ tử thiếu chút bị khói lửa sặc chết. Nàng mở to hai mắt lộ ra chấn kinh thần sắc, hai tay loạn xạ huy vũ một chút. Ngươi tại nói càn cái gì? Anh văn của ngươi là theo thể dục lão sư học sao? Rõ ràng còn hiểu đại hạ mạng lưới ngạnh. Tả Nghị bị nàng chọc cười, nói, cảnh quan tiểu thư, ta không rảnh đùa với ngươi say mê trò chơi. Nếu như ta là ngươi, ta sẽ lập tức rời đi nơi này. Mặc dù đối phương quán ăn đêm quá muội hình tượng ngụy trang rất thành công, thế nhưng giấu giếm được người khác không thể gạt được Tả Nghị tinh thần cảm giác. Trong váy ngắn của nàng cột hai thanh súng lục, trong áo lót đút lấy Thuẫn Huy. Tả Nghị thậm chí có thể nhìn quét ra Thuẫn Huy thượng NPD chữ. Tả Nghị bình thường sẽ không theo liền dùng tinh thần mạng lưới đi nhìn quét người khác. Có thể ở trong hoàn cảnh như vậy, đối với một cái đột nhiên tiếp cận người tới, hắn không có khả năng không có nửa điểm đề phòng. Kết quả có phần ý tứ, nhìn lên nhìn chằm chằm đúc câu lạc bộ không ít người a. Bị vạch trần thân phận xinh đẹp nữ tử, hoặc là nói nữ quan cảnh sát sắc mặt biến đổi. Nàng miễn cưỡng cười cười, trong đôi mắt lại không có nửa điểm quyến rũ, mạc danh kỳ diệu, nói xong xoay người rời đi, ngược lại rất là gọn gàng mà linh hoạt. Đoạn này nho nhỏ nhạc đệm, cũng không có để cho Tả Nghị để ý. Hắn tiếp tục hút thuốc chờ đợi, nửa điếu thuốc không có rút xong. Một người thân cao vượt qua 2 mét quang bàng đen đại hán từ trên lầu đi xuống. Ôm ôm miệng nói với Tả Nghị, công tước bằng lòng gặp ngươi một mặt, đi theo ta. Tả Nghị dụi tắt thuốc lá ném đến bên cạnh trong thùng rác, hỏi, không cần soát người sao? Thuần túy là hiếu kỳ. Quang bàng đen đại hán giật giật khóe môi, lộ ra một cái khinh thường nụ cười. Tả Nghị nhún nhún vai, đi theo đối phương đi tới lầu 3. Đen đại hán mang theo Tả Nghị đi đến một gian bao xương môn khẩu. Canh giữ ở trước cửa Tây Phục Nam vì hắn mở cửa. Vào đi thôi, gian phòng này bao xương siêu cấp lớn, tối thiểu vài trăm mét vuông diện tích. Các loại phương tiện cần cái gì có cái đó, hiển lộ 10 phần xa hoa. Người ở bên trong cũng rất nhiều. Hồi hình trên ghế salon đã ngồi có hơn 10 người. Uống rượu nói chuyện phiếm hát ca đánh bạc bài rất là náo nhiệt. Tại một ít người là bắt mắt nhất không thể nghi ngờ là cứ ngồi trên trường sa phát trung gian một người nam tử. Hắn đại khái hơn 20-30 không đến bộ dáng. Dung mạo anh tuấn, làn da cực kỳ trắng xám. Thân mặc hắc sắc áo sơ mi, ngực còn treo móc một mai thép cánh huy chương. Cương thiết chi dực. Đây là Minbreza siêu phàm liên hiệp hội huy chương. Minbreza là nước Mỹ cùng bước cầm hai cái Bắc Mỹ đại quốc hợp xưng. Tả Nghị nhất nhãn liền nhận ra người này trong tay bưng huyết hồng sắc chén rượu anh tuấn nam tử chính là đúc câu lạc bộ chủ nhân đúc Leslie, chân chi lý sự hội một người bội giới giả ngu giả cung cấp trong tư liệu liền có đúc Leslie nhiều tấm hình. Mà ở bước vào bao xương nháy mắt,